Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, chịu chết. Ha ha, thoải mái, Dương Trần nhịn không được cười to một tiếng, nhục thân mạnh lên sinh ra vui sướng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, quá mỹ diệu, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy phảng phất có được nghiêng trời lệch đất lực lượng đồng dạng. Hắn tin tưởng hiện tại nếu là gặp lại Vương Cửu Linh, tuyệt đối sẽ không giống trước đó như vậy chật vật. Những này không biết tên linh dược, dược hiệu quá mạnh. Hắn từ đáy lòng than thở, lại là lấy ra 8 cây đối với thần thức có trợ giúp linh dược, tiếp tục hấp thu luyện hóa. Bây giờ Dương Trần thần thức cũng là đạt đến sinh tử cảnh cấp độ, hấp thu tốc độ luyện hóa so với dĩ vãng nhanh lên mấy lần không thôi, ngắn ngủi không đến nửa ngày, cái này 8 cây linh dược chính là đều luyện hóa. Thế nhưng là thần thức của hắn lại như là động không đáy, lại không mạnh mẽ lên bao nhiêu, chỉ là có chỗ tinh tiến mà thôi. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra nét mừng. Điều này nói rõ thần thức của hắn căn cơ rất là cường đại. Một khi đột phá, thực lực liền sẽ gấp bội tiêu thăng. Tập trung ý chí, hắn lại là lật tay một cái, lấy ra 6 cây linh dược. Những linh dược này 10 phần đặc biệt, mỗi một gốc đều ẩn chứa cực mạnh ba động nguyên khí, đồng thời lóe ra nóng sáng quang mang. Chính là đối với tu vi có trợ giúp linh dược. Ngắn ngủi quan sát, hắn không chút do dự, thể nội truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại những linh dược này bên trên, lập tức liền có tinh khiết năng lượng, giống như là giang hà nhập hải đồng dạng, tụ hợp vào Dương Trần đan điền. Tâm ý của hắn khẽ động, tiến nhập nội thị trạng thái, đi tới trong đan điền, cũng chính là hiện nay thể nội thế giới. Đây là một cái 10 trượng hình tròn không gian, dưới đất là một mảnh cát vàng, mà bốn phía thì là một mảnh hỗn độn. Theo linh dược năng lượng tràn vào, mặt đất cát vàng không ngừng tăng nhiều, truyền ra khí tức ba động, cũng là càng ngày càng mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến 6 cây linh dược đều luyện hóa về sau, Dương Trần phát giác, cát vàng chỉ tăng nhiều một tầng mà thôi. Ta dựa vào, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới, tu vi của mình tăng lên, so với thần thức còn muốn khó khăn nhiều lắm. Phải biết, chỉ có đem thể nội thế giới cát vàng lấp đầy, mới có thể có cơ hội tăng lên tới nhị trọng thiên thực lực. Nhưng nếu là dựa theo vừa mới tu luyện đến xem, lấp đầy thể nội thế giới, Dương Trần cho dù là táng ra bại sản, cũng tuyệt đối làm không được. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, trực tiếp thẳng rời đi, đi tìm chỗ tiếp theo nguy hiểm khu vực. Như vậy qua 5 ngày, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái, đi theo thân hình cấp tốc hạ xuống, bí ẩn nơi một chỗ sơn phong hậu phương. Ở chân trời nơi cuối cùng, chính là nguy hiểm ba động nồng nặc nhất chỗ, mà tại chỗ kia khu vực nguy hiểm chung quanh, lại là có 4 cái điểm đen. Mặc dù khoảng cách xa xôi, Dương Trần không cách nào thấy rõ cái này 4 cái điểm đen hình dáng, nhưng hắn lại có thể khẳng định, 4 người này chính là Trang Tuất bọn người. 4 người cùng nhau công phá một chỗ nguy hiểm khu vực. Xem ra nơi đây có chút hy vọng. Dương Trần con người chỗ sâu có tinh mang lấp lóe, lập tức không chút do dự, thân hình như là u linh, dán chặt mặt đất, lặng lẽ hướng về khu vực nguy hiểm dựa sát vào mà đi. Mấy canh giờ qua đi, bên tai của hắn liền có thể nghe được trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Ánh mắt quét qua chỗ, càng là có thể trông thấy Trang Tuất mấy người ngay tại công kích một tòa tương tự pháo đài trận pháp. Trận pháp này có 5 triệu trượng lớn nhỏ, trên lý luận nương tựa theo Trang Tuất mấy người, căn bản là không có cách phá vỡ. Nhưng là, trận pháp này lại là đã mất đi lực lượng nguồn suối. Chỉ cần không ngừng tiêu hao, sớm muộn sẽ bị công phá. Dương Trần thấy thế, không khỏi trầm ngâm. Trước mắt bốn người, hắn đối phó trừ bỏ Trang Tuất bên ngoài bất kỳ một người nào. Còn có nắm chắc nhất định, có thể bốn người liên hợp cùng một chỗ. Hắn muốn làm mặt cướp đoạt, căn bản không có bất luận khả năng nào. Chỉ bất quá, nhìn xem bốn người trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Trần liền lòng ngứa ngáy khó nhịn đứng lên. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi do dự, hắn liền quyết định, được. Bất quá, không thể cưỡng đoạt, muốn xảo đoạt, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, cẩn thận ngóng nhìn đi qua. Lúc này phát giác, trận pháp này sở dĩ mất đi nguồn suối lực lượng, là bởi vì trong trận tụ linh trận vòng này đã tổn hại, chỉ cần đem nó chữa trị lập tức. Dương Trần mặc dù miễn cưỡng tính cả là cấp 5 trận pháp sư, đối với cái này cấp 6 trận pháp, căn bản là không có cách luyện chế ra đến, nhưng chữa trị đối với hắn mà nói, lại không phải không có khả năng hoàn thành. Suy tư ở giữa, hắn đè thấp thân hình, tiếp tục hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Giờ phút này, Trang Tuất bốn người phân loại bốn phương tám hướng, vờn quanh tại trận pháp chung quanh. Đối với Dương Trần đến, hồn nhiên không biết, bọn hắn còn đắm chìm tại sắp phá vỡ trận pháp vui sướng ở trong. Ha ha, lại có nửa ngày, linh dược sắp tới tay. Có gốc linh dược này, nhất định có thể trợ giúp Trang Tuất huynh củng cố tu vi. Kể từ đó, tiến vào vương gia cơ hội, chắc chắn tăng thêm 3 thành trở lên. Mấy người cười lớn, bắt đầu hướng tới Trang Tuất gia nhập vương gia phong quang tình hình. Đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Trang Tuất nghe vậy, cũng là vui không ngậm miệng được. Cười nói, hôm nay ân tình, Trang Tuất đương nhiên sẽ không quên. Hắn sớm tại hồi lâu trước đó, liền có thể đột phá thực lực, đạt tới tứ trọng thiên, nhưng là không có bất kỳ cái gì tài nguyên đến củng cố tu vi. Một khi xảy ra bất trắc, tu vi hàng về tam trọng thiên, vậy nhưng được không bù mất. Bốn người nói giỡn sau một lúc, chính là dự định ổn định lại tâm thần, tiếp tục phá trận. Nhưng mà ngay lúc này, lại đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, thật có lỗi, sợ là không thể để cho các ngươi như nguyện. Bốn người nghe chút thanh âm này, sắc mặt cấp tốc biến hóa, đặc biệt là một vị tam trọng thiên võ giả, bởi vì thanh âm chính là từ hắn sau lưng truyền đến. Người này đột nhiên quay đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn về phía sau lưng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt hắn biểu lộ liền hóa thành kinh ngạc chi sắc, lập tức cười lên ha hà, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Làm sao, không bốn chỗ ẩn núp rồi? Lúc này, còn lại ba người, cũng là phát hiện tới người, lại là Dương Trần, lập tức buông lỏng cảnh giác, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần tính uy hiếp cũng không lớn. Trang Tuất lắc đầu cười khổ một cái, liền thúc giục nói, hai người các ngươi không cần để ý tới người này, tiếp tục cùng ta phá trận. Hai người khác nghe vậy, cười lĩnh mệnh, cùng Trang Tuất tiếp tục phá trận. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, cũng là để hắn kinh ngạc một chút. Hắn lúc đầu dự định lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đi đầu giết chết người trước mặt, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trong trận pháp, lại chữa trị tụ linh trận. Nhưng mà sự thật tình huống lại thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng ý cười, nói ra, trốn rất không ý tứ, cướp đoạt linh dược càng thú vị chút. Đoạt linh dược, người kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, đi theo liền cười lên ha hà, nói ra, chỉ bằng ngươi, còn muốn đoạt linh dược, ta nhìn ngươi giống như là đi tìm cái chết. Dương Trần không thể phủ nhận nhún vai, sau đó không chút do dự, thân hình nhanh chóng lướt đi, thẳng đến vị kia tam trọng thiên võ giả phóng đi. Người sau thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói ra, không biết lượng sức. Vừa dứt lời, tam trọng thiên tu vi, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra, càng có cường hoành uy áp, như là như phong bạo, tàn phá bừa bãi mà ra, chung quanh thiên địa, đều bởi vậy mờ đi, vô số vết nứt không gian cùng không gian loạn lưu, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, cảm nhận được chính mình lực lượng cường đại, người này trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra, hiện tại nếu là sợ, quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Trả lời hắn là Dương Trần không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Tự tìm đường chết, người này hừ lạnh một tiếng, hung hăng đánh ra một trường, thể nội tam trọng thiên tu vi, tùy theo thổ lộ mà ra, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời. Vị kia vốn đang mặt lộ vẻ châm chọc tam trọng thiên võ giả, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên đọng lại một chút, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần nắm đấm giống như là có được vô kiên bất tồi lực lượng đồng dạng, tu vi của hắn trùng kích vậy mà trực tiếp phá toái ra. Trang Tuất, cứu ta. Mắt thấy Dương Trần nắm đấm liền muốn đạt tới phụ cận, vị kia tam trọng thiên võ giả dốc hết toàn lực hô to một tiếng, nhưng là xa xa Trang Tuất nghe nói cái này cầu cứu thanh âm, lại là nở nụ cười, nói ra, đừng nói giỡn, nhanh lên giải quyết tiểu tử này, tới cùng ta cùng một chỗ phá trận. Trang Tuất vậy mà cho rằng cái này cầu cứu là trò đùa nói, một cái tam trọng thiên cường giả đối chiến nhất trọng thiên võ giả, làm sao có thể không cần mặt mũi hô cứu mạng. Cơ hồ là tại đồng thời, rên lên một tiếng, bỗng nhiên bạo phát ra, đi theo liền có một bóng người giống như là chó chết một dạng bay ngược ra ngoài. Trang Tuất nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền nhận định cái này bay ngược người nhất định là Dương Trần. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để hắn sửng sốt một chút, bởi vì thế thì bay người vậy mà xẹt qua một đạo đường cong rơi vào trước mặt hắn. Trang Tuất nhìn chăm chú nhìn lên, trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, hoảng sợ nói, đây không phải Dương Trần. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần đã đi tới trận pháp phụ cận, hai tay ngay tại nhanh chóng kết ấn, từng cái nhảy lên trận pháp cấm ấn, phi tốc dung nhập vào cấp 6 trong trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Trang Tuất trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn, hắn vội vàng quát, mau ngăn cản hắn. Lời còn chưa dứt, hắn đã trước tiên lướt về phía Dương Trần. Hai người khác đây là từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần, nhao nhao xông về Dương Trần. Phải biết, cái này cấp 6 trận pháp chỉ có 5 triệu tại cười to. Trong chớp mắt, Trang Tuất ba người liền đạt đến bên trong phạm vi công kích. Sau đó, mỗi người bọn họ tế luyện ra một kích, mặc dù không phải mạnh nhất, thế nhưng là mấy người hợp lực đứng lên, chém giết Dương Trần hoàn toàn không cần nhắc tới. Hai tay không ngừng kết ấn ở trong Dương Trần, lập tức cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu có cuồng bạo ba động quét sạch xuống tới, giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống. Nó hai tay ấn quyết càng thêm mau lẹ, lướt qua từng đạo tàn ảnh, nhanh lên nữa. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt trận pháp, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hướng trên đỉnh đầu công kích cách hắn càng ngày càng gần, trăm vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, một trượng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, công kích kia chính là đạt đến Dương Trần phụ cận, Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trước mặt hắn trận pháp bỗng nhiên chấn động một cái, đi theo liền có một lỗ hổng nổi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?